Diễm Tu, chương 105, dâm loạn hậu cung. Góc truyện audio.com. Kích trống truyền hoa là một trò chơi của Trung Quốc. Người chơi sẽ gõ trống, còn những người chơi xung quanh sẽ truyền hoa luân phiên cho nhau. Nếu như đến khi hồi trống chấm dứt bông hoa trong tay ai thì người đó sẽ là người gõ trống tiếp theo ba. Khi đóa hoa vừa truyền tới tay vị hoàng phi thứ hai, Văn Tĩnh hoàng phi đã bị nam nhân ôm tới chỗ ngồi. Đi tới trung tâm Thưởng Nguyệt đại hội, đại trưởng dương lên, phượng mông cao quý đã bị kích nhẹ một trường. Hô, sự yên tĩnh ban đêm lại bị trưởng này đánh tan. Phong vân mập mờ chuyển động xung quanh. Nam nhân dùng lực duỗi bàn tay to năm ngón. Cổ tay run lên, tại không trung vẽ một quỹ tích thô tục. Lòng bàn tay vỗ xuống. Mỹ mông thơm tho của Văn Tĩnh hoàng phi đã bị Kiều Tam cách y tập kích. Thời khắc lòng bàn tay kề sát mông thịt, khoái cảm kỳ thật không có nhiều. Nhưng Kiều Tam trong lòng kích thích đã có như lửa đốt trong lòng. Dưới trưởng này là mông thịt của nữ nhân hoàng đế. Bị mình đánh đến mức ngọc thể run cả lên chính là đường triều hoàng phi. Đây chính là khoái lạc mà chỉ có hoàng đế lão nhân mới có thể hưởng thụ, cả chuỗi tâm lý khoái cảm dũng mãnh chui vào trong óc. Kiều Tam cực kỳ hứng thú không chút do dự đánh xuống trưởng đệ nhị. Đệ tam trưởng, tiếng đánh vang lên liên miên như khơi gợi xuân tình. Xuân tình không thể ngăn cản tràn ngập mỗi một tấc không gian ngự hoa viên. Đừng, khi mới truyền hoa chúng phi vẫn cúi đầu nhắm mắt không dám nhìn. Một lát sau, dưới tiếng cười của Ngọc Phi, bọn hắn không tự chủ được ngượng ngùng ngước nhìn lên, đôi mắt đẹp tò mò hé mở. Cuối cùng, khí tức mê ly dụ hoặc làm cho bọn hắn đã quang minh chính đại quan sát kích luồng truyền hoa. Ba, ba, đột nhiên, Tiểu Tam Tử đem Hoàng Phi đặt trên đùi mình, sau đó đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Ngay lúc lời nói bối rối của chúng phi truyền lại là lúc. Sau khi hắn trùng trùng xuất trưởng vỗ mông đột ngột ngừng lại. Tiết tấu biến đổi, một vị hoàng phi có thân hình căng đầy phản ứng không kịp. Đóa hoa trong tay không thể kịp thời truyền ra. A, tới phiên ngươi. Văn Tĩnh hoàng phi thấp giọng hoan hô, như là vừa chút được gánh nặng cho mình, hoặc như là xấu hổ mang theo khiếp đảm không ngừng rên rỉ. Tiềm thức sờ cặp mông nóng bừng đau rát, nàng run rẩy nỗ lực bước trở về chỗ ngồi. Nương nương, mời, Tiểu Tam Tử ngẩng đầu lên. Hắn đi tới trước mặt vị hoàng phi đầy đặn, không khí trò chơi ngày càng kích thích hưng phấn. Ánh mắt hắn không chút kiêng nể trước tiên đặt trên vị này mỹ mông tròn vểnh đang nhếch lên của mỹ phi. Hi hi, vị hoàng phi căng đầy này rõ ràng lớn mật hơn so với Văn Tĩnh hoàng phi gấp mấy phần. Hơn nữa đã có đồng bạn mở đầu, nàng trộm nhìn vị tiểu thái giám mạnh khỏe có khuôn mặt tuấn tú. Phong mông còn chưa bị đánh, cũng đã bắt đầu nóng bỏng nhiệt xuân. Ba, kích luồng truyền hoa lại bắt đầu. Nam nhân một trưởng đi xuống, mỹ mông của hoàng phi đầy đặn quả nhiên càng thêm mất hồn. Cặp mông căng tròn hấp dẫn vỗ vào lòng bàn tay nam nhân chan chát. Yết hầu Kiều Tam căng thẳng. Bàn tay không tự chủ được tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Chấm chấm chấm chấm chấm, tiếng vỗ tay tiếp tục, tiết tấu biến hóa, các hoàng phi cao quý tiếp tục tiến vào trung tâm của trò chơi. Đột nhiên, tiếng vỗ tay biến mất, lần đầu tiên đóa hoa dừng ở trong tay Ngọc Phi, chúng phi hưng phấn liếc mắt lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngọc Phi, liệu nàng ta có chịu để cho vị tiểu thái giám vỗ mông không? Ngọc Phi không phải là hoàng phi bình thường, nàng sẽ chấp nhận trừng phạt sao? Tên tiểu tam tử to gan kia có đủ dũng khí đem nàng ôm vào trận sao? Còn nữa, tiểu tam tử còn dám một bên đánh, một bên lặng lẽ dùng đầu gối khuỷu tay ma sát vuốt ve ngọc thể nàng ta sao? Lạc, lạc, Ngọc Phi quả nhiên không lập tức ngồi lên. Trong khi chúng nữ nghĩ đến nàng sẽ ỷ thế mà đổi ý thì vị đệ nhất sủng phi trong cung lại nói ra lời kinh người. Dọa cho chúng nữ đều sợ hãi kêu thành tiếng. Các vị tỉ muội cần chơi phải chơi lớn một chút. Ai bị làm trống, phải cởi một món quần áo. Thế nào, ha ha, bổn cung sẽ bắt đầu. Tiểu tam tử, đến đây đi, mau cởi áo cho bổn cung. A, chúng phi tử đều đã bị tiểu tam tử đánh qua, thấy Ngọc Phi hào phóng như thế. Bọn hắn trong lòng mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng tâm hồn đang bị mê loạn lại tìm không ra lý do phản đối. Ngược lại trong phút chốc ngọc thể căng căng, hương mông càng thêm phần nóng rực kích thích, váy dài từ từ rơi xuống, áo ngoài vừa cởi bỏ đi. Cơ thể Ngọc Phi bây giờ chỉ còn độc lớp tiểu y, cái yếm hơi mỏng không che đậy được song nhũ căng tròn. Đầu nhũ tuyệt vời càng căng cứng nhọn hoác, ngọc mông căng đầy săn chắc thơm tho. Cặp phú vĩ đại đang bành trướng thật gợi dục. Hô, chúng phi tử hô hấp căng thẳng, không khỏi đối với cặp phú căng to của Ngọc Phi vô cùng thán phục. Chuyện được lấy tại choang, com bất chi bất giác, trò chơi đã tiến nhập thêm một màn cao trào mới. Da thịt mập mờ khiêu gợi cực kỳ, càng thêm trần trụi khiêu khích, dầm mỹ hấp dẫn, nương nương, mời nhận trưởng. Đối với Ngọc Phi, tiểu tam tử càng không chút khách khí. Cánh tay một hoàn, trực tiếp dùng tay chặn ngay trước nhũ phong của nữ nhân. Nhũ thịt căng chắc bị đè như vậy thì lập tức từ cái yếm cố bành trướng ra ngoài. Chúng nữ hô hấp đều căng thẳng nóng bỏng, không khí căng căng làm cho người ta hít thở không thông. Lá hoa rũ xuống, cánh hoa bắt đầu run rẩy. Đầu gối kiều tam rõ ràng đang đặt ở bụng trên của nữ nhân. Tay phải giương lên, mỹ mông Ngọc Phi liền tạo nên hào một trận cuộn sóng. Tiết khố bằng sa mỏng trong suốt kia căn bản không có tác dụng. Một chưởng nữa đánh vào mỹ mông của Ngọc Phi. A, này, này cũng được sao? Chúng Hoàng Phi không thể tưởng được Ngọc Phi vừa nhận chưởng. Thế nhưng lấy còn có thể phát ra tiếng kêu rên gì. Điều khác thường này làm bọn hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tia đề phòng tự đáy lòng cuối cùng bị kích thích bùng cháy. Bị làn gió dục vọng thổi tan, lập tức biến mất không thấy. Sau vài cái chưởng, tay Kiều Tam trực tiếp chui vào trong yếm của Ngọc Phi. Dưới lớp vải hồng, chỉ thấy năm ngón tay nam nhân nhấc lên một tầng tầng cuộn sóng nhũ thịt. Ha ha, thời khắc đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, thế nhưng cái màn không hợp lý này bỗng biến thành chuyện rất tự nhiên. Chúng Hoàng Phi chẳng thấy có chút gì không ổn, ngược lại cả đám đều cười đến hoa dung sáng lạn. Kết thúc Ngọc Phi, vị phi tử đầy đặn kia liền chủ động thế thân, không đợi tiểu tam tử động thủ. Nàng ta liền tự cởi bỏ chiếc váy dài, bên trong mặc dù không giống Ngọc Phi vậy đơn bạc nóng bỏng. Nhưng cũng là xuân quang bùng nổ. Ba, ba, kích luồng truyền hoa lặng yên thăng cấp. Tiếng vang tuyệt vời đã không chỉ từ phong mông truyền đến. Hai tay Kiều Tam đã bắt đầu bóp đánh xong nhũ cấm địa của các Hoàng Phi. À, một lần không cẩn thận dẫy giụa, Hoàng Phi xinh đẹp căng đầy cảm thấy mông mình đụng phải một vật vừa nóng vừa cứng. Đã không phải xử nữ mà là phụ nữ thực thụ nàng lập tức hiểu được đó là cái gì. Nương nương, muốn hay không tiểu nhân hầu hạ ngươi? Hắc, hắc, Kiều Tam dâm đãng cười ha hả. Không đợi vị Hoàng Phi đầy đặn này từ ngoài sự bối rối ý muốn thanh tỉnh lại. Hắn liền dùng lực, đem tiết khấu của nàng kéo ra để lộ khe mông nóng bỏng. Tự vật nóng bỏng trực tiếp đâm vào giữa khe hai chân Hoàng Phi. Chẳng biết từ khi nào. Trên thân Kiều Tam cũng chỉ còn lại lớp nội y, hắn dùng sức hít viên đầu tới mông Hoàng Phi. Trong lúc này hắn cùng với Hoàng Phi chỉ còn cách nhau có một tầng vải vóc mỏng dính. Hoàng Phi thậm chí đã có thể cảm nhận được viên đầu kia thực là lớn. Cách chương.